Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, rơi xuống đất có âm thanh. Đợi đến Trương Tiểu Ngư cả đám bờ thời điểm, Lý Tồn Cương thần sắc không khỏi ngưng tụ, kia cứng cỏi trong thần sắc cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Một cỗ nồng đậm mà sát khí mãnh liệt đập vào mặt. Thân thể khẽ động, Lý Tồn Cương đón lấy Trương Tiểu Ngư bọn người. Các ngươi thuộc về phương nào thực lực? Lý Tồn Cương ngăn tại Trương Tiểu Ngư trước người, lên tiếng hỏi, Đằng Giao Môn, có việc? Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi hỏi, Lý Tồn Cương thần sắc không khỏi lạnh lẽo. Nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư, các ngươi lệnh bài đâu? Trương Tiểu Ngư cũng là nhìn chăm chú lên Lý Tồn Cương. Thần sắc bình thản không có gì lạ, đáy mắt bên trong lại là toát ra không cách nào che giấu ngoan lệ. Đối Vưu Thương Hải gật gật đầu, Vưu Thương Hải ngầm hiểu, bước nhanh tiến lên, tướng lệnh bài xuất ra, bày ở Lý Tồn Cương trước người. 109 khối, cơ hồ là bao gồm lần này phát ra lệnh bài vô cùng 8. Lần này kinh chập đi săn lớn nhất bên thắng không thể nghi ngờ là Đằng Giao Môn. Lý Tồn Cương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong đôi mắt hàn quang chợt hiện, đối sau lưng Ô Khuê nhẹ giọng nói ra, đem những lệnh bài này xuất ra đi toàn bộ thiêu hủy. Ô Khuê thần sắc không khỏi biến đổi. Không khỏi lên tiếng nói ra, cái này, những lệnh bài này nhưng mà năm đó thành chủ tự tay chế tác. Mỗi một tấm lệnh bài phía trên hoa văn đều là độc nhất vô nhị. Người khác bắt trước đều là bắt trước không đến. Thế nhưng là hôm nay Lý Tồn Cương lại là để đốt đi. Đây chính là đại bất kính tội a. Trương Tiểu Ngư thần sắc có chút ngưng tụ, ánh mắt có chút không biết làm sao Ô Khuê thu hồi. Lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, đốt cháy lệnh bài, chẳng lẽ đây cũng là kinh chập đi săn truyền thống? Lý Tồn Cương có chút nhíu mày, ngữ khí tăng thêm mấy phần, nói ra, lão cửu, chẳng lẽ muốn ta lặp lại lần nữa sao? Ô Khuê gật gật đầu, đại thủ khẽ động, tướng lệnh bài toàn bộ cầm lấy, quay người sải bước rời đi. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn xem Lý Tồn Cương, chậm rãi nói ra, đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Lý Tồn Cương thần sắc vô cùng bình tĩnh, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Trương Tiểu Ngư, nhẹ giọng nói ra, cái gì ý tứ? Đợi đến cuối cùng một khắc, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Trương Tiểu Ngư cười gật gật đầu. Trực tiếp khởi hành rời đi. Tại cùng Lý Tồn Cương gặp thoáng qua trong nháy mắt, Trương Tiểu Ngư rõ ràng từ Lý Tồn Cương trong đôi mắt bắt được một tia ngoan ý. Thân thể không dừng lại chút nào, Trương Tiểu Ngư trực tiếp rời đi. Vô luận là như thế này cũng tốt, cuối cùng khẳng định có sẽ có một kết quả. Về phần hài lòng hay không nhưng chính là Đằng Giao Môn sự tình. Hạo Nguyệt đã là tây nghiêng, tản mát ra màu vàng nhạt quang huy bao phủ thiên địa. Lý Tồn Cương chắp tay sau lưng rét lạnh ánh mắt từ băng nguyên phía trên thu hồi. Thân thể khẽ nhúc nhích, xoay người, nhẹ giọng nói ra, nhìn đến mấy năm có thể trở về người cũng liền nhiều như vậy. Đợi thêm lấy cũng là không có chút nào ý nghĩa, vẫn đứng ở sau lưng Ô Khuê cùng Lý Hiên Cảm. Không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đại ca, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về thành chủ phủ đi. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi xử lý đâu. Lý Hiên Cảm xuất thân nói. Lý Tồn Cương gật gật đầu. Lên tiếng nói ra, để những người khác toàn bộ về thành chủ phủ. Tối nay tội ác chi thành nhất định phải thấy máu. Lý Hiên Cảm cùng Ô Khuê hai người thân thể không khỏi run lên, nhìn xem Lý Tồn Cương rắn chắc lưng, trong đôi mắt đều là vẻ chấn động. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy thân là thập tam thái bảo đứng đầu Lý Tồn Cương có tàn nhẫn như vậy. Một mặt, đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Hiên cảm lên tiếng hỏi. Lý Tồn Cương không khỏi siết chặt song quyền, thanh âm vô cùng trầm thấp nói ra, lão nhị chết rồi. Cái gì? Nhị ca? Hắn? Lý Hiên cảm cùng Ô Khuê hai người cảm giác được đầu có chút choáng váng. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua luôn luôn cơ trí dũng mãnh Lâm Tử Phác lại đột nhiên cách bọn họ mà đi. Là ai giết nhị ca? Chúng ta muốn báo thù. Ta muốn diệt hắn cả nhà. Ô Khuê thân sắc trở nên vô cùng dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, tựa như là muốn ăn thịt người giống như ma quỷ. Toàn thân trên dưới, lệ khí mọc lan tràn. Là, Đằng Giao Môn, Lý Tồn Cương chậm rãi nói. Từng chữ nói ra, chữ chữ sát ý vô cùng mãnh liệt. Đại ca, chúng ta đi diệt Đằng Giao Môn. Hiện tại liền muốn đi. Lý Hiên cảm thần sắc trở nên rất là hung ác, nợ máu phải trả bằng máu. Lý Tồn Cương thanh âm băng lãnh nói. Phủ thành chủ, trong hành lang, thời khắc này bầu không khí lại là vô cùng kiềm chế. Mãnh hổ đường, hung lang giúp, phi ưng môn, còn có kia chuột đường vị trí phía trên trống trơn. Trước kia chín đại thế lực bên trong, chỉ có Đằng Giao Môn ngồi vào phía trên người nhiều nhất. Long Vương thần sắc vô cùng âm trầm, ẩn chứa sát ý ánh mắt không ngừng quét mắt Trương Tiểu Ngư bọn người. Vốn cho là 10 phần chắc 9 sự tình lại là hoành không xuất thế Trương Tiểu Ngư bọn người hủy hoại, nguyên bản ổn thỏa đầu tiên cũng là chắp tay đưa tiễn. Càng thêm chí mạng là Long Vương tại cuối cùng thủ đoạn lôi kéo cao thủ cũng là chết thì chết. Tàn thì tàn, rốt cuộc phái không lên cái gì đại dụng. Ánh mắt từ Đằng Giao Môn một mực trống không thủ vị phía trên thu hồi. Long Vương trong lòng dễ chịu mấy phần. Vô luận như thế nào tới nói, Đằng Giao Môn hiện tại đã mất đi chủ tử. Cho dù là đoạt được thủ vị cũng là không làm nên chuyện gì. Quyền Trọng Sơn thần sắc rất là bình tĩnh. Tĩnh tọa chủ vị phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, trầm thấp. Bầu không khí ngột ngạt không ngừng tại trong hành lang lan tràn. Đang ngồi người ánh mắt đều là đang không ngừng đánh giá kia trống trơn chỗ ngồi. Chỗ ngồi trống không chính là mang ý nghĩa người không có tới. Người không có tới chính là mang ý nghĩa người đã trải qua chết rồi. Đang lúc đám người tâm tư bất định thời điểm, tiếng bước chân dồn dập vang lên, chìm mãnh mà lực đạo. Phóng nhãn nhìn lại, 12 đạo thân ảnh nhanh chân đến đây, cường hoành khí tức cuồn cuộn mà tới, dưới chân đại điện tựa hồ đang run rẩy, vẻn vẹn chỉ có 12 đạo thân ảnh, lại là đi ra thiên quân vạn mã khí thế, Lý Tồn Cương một ngựa đi đầu, Quyền Trọng Sơn mở hai mắt ra, trong đôi mắt toát ra bình thản ánh mắt, gợn sóng không sợ hãi, thân thể đứng vững. Lý Tồn Cương đối Quyền Trọng Sơn ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói ra, Quyền gia, có thể bắt đầu tới. Quyền Trọng Sơn khẽ gật đầu, lần này bài vị như thế nào? Quyền Trọng Sơn thanh âm bình tĩnh hỏi. Lý Tồn Cương chậm rãi nói ra, lần này, Kinh Chập đi săn đoạt được thủ vị là Long Đường. Long Vương nói không nói trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Chợt không để lại dấu vết đem vẻ kinh ngạc che giấu mà đi. Lộ ra mỉm cười, Quyền Trọng Sơn khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra, Long Vương vẫn là bảo đao chưa già a, một mực ổn thỏa cái này đứng đầu bảng tại chi vị a. Long Vương cười cười, nói ra, khách khí, còn toàn dựa vào lấy phủ thành chủ phù hộ a. Quyền Trọng Sơn trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo âm dương quái khí ngữ điệu bỗng nhiên vang lên. Đây là muốn lẫn nhau sợ mã thí tiết tấu a. Trương Tiểu Ngư một mặt ngoạn vị nói, rơi xuống đất có âm thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.